Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 448, gặp phụ huynh. Tần Phi một đường chạy vội, đến cửa nhà thời điểm đã không sai biệt lắm là 8 giờ tối. Nhìn xem trong nhà bất tỉnh ngọn đèn vàng, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là gần hương tình e sợ. Mình về nhà lần này đơn thuần là ngoài ý muốn, cũng là lâm thời khởi ý, không biết phụ mẫu sẽ phản ứng là thế nào. Chậm rãi đến gần, ăn cơm đừng lãng phí, đáy chén thừa nhiều như vậy, ngươi cho rằng gạo mét không cần tiền à? Mẹ, ta thực sự không ăn được mà. Ăn không vô cũng không cần chứa nhiều như vậy. Tại cửa ra vào nghe được mụ mụ lải nhải của trách tiểu muội muội thanh âm, đột nhiên không dám vào cửa. Tại cửa ra vào loạn chuyển du, có loại trốn học trở về đụng phải phụ mẫu không biết giải thích thế nào cảm giác. Ai vậy? Ở ngoài cửa, phụ thân đoán chừng là nghe được Tần Phi bước chân, mở miệng hỏi thăm. Tần Phi vậy biết không có thể trốn nữa, rất lúng túng đi đến. Cha mẹ, ta trở về rồi. Phụ mẫu nhìn thấy Tần Phi đi tới, đều là một bức không thể tin được biểu lộ. Mẫu thân thậm chí liên đũa đều rơi trên mặt đất. Tiểu Phi, là ngươi. Phụ thân giống như không biết mình nhi tử, còn muốn xác nhận một chút. Xác thực, Tần Phi hiện tại thân cao bề ngoài có nhất định cải biến, mặc quần áo cũng tới một cái cấp bậc, đều là lần trước tạo ảnh mua, cho nên cả người là có loại đã thu liễm lại ngoại phóng thành thục xuất khí, là hoàn toàn khác biệt. Cha, là ta, con của ngươi nhận không ra. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Bình thường nghe nói trên mạng đậu đen rau muống bị yêu cầu mở một chút rất hoang đường chứng minh. Cái gì chứng minh cha ngươi là cha ngươi? Chẳng lẽ nay ngày mình muốn chứng minh con của ngươi liền là con của ngươi sao? Mẹ, ngươi mắt không tốn à, là Tiểu Phi. Ăn cơm không có, dù sao cũng là từ mẫu thân thân thể đi ra. Nàng một chút liền biết cái này con trai mình. Tranh thủ thời gian đứng lên. Ân, ăn một điểm. Tần Phi không dám nói không ăn, bởi vì chính mình trở lại chưa sớm báo cáo chuẩn bị. Trong nhà khẳng định nấu mình cơm. Cái kia tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn một điểm. Đêm nay vừa vặn nấu nhiều. Hiểu Yến ăn no rồi là được rồi. Đi giúp ca của ngươi cầm cái bát đến. Mụ mụ phân phó nói. Chính ta cầm là được rồi. Tần Phi vẫn là rất ưa thích cái này tiểu muội. Nhí nha nhí nhảnh, có đầu não. Vậy ta liền rút lui. Tiểu muội thè lưỡi, rất nghe lời đem thả xuống bát trở về phòng đọc sách đi. Nàng tuổi còn nhỏ liền biết, tại cái nhà này, ngoại trừ cố gắng đọc sách cải biến mình vận mệnh, cái khác không còn cách nào khác. Nhị ca hiện tại liền là một ví dụ. Tiểu Phi à, trong nồi còn có rất nhiều cơm, ngươi từ từ ăn. Phụ mẫu đều ngừng lại, nhìn con mình ăn cơm. Tần Phi một đường phong trần mệt mỏi, vừa dài thân thể, xác thực rất có thể ăn. Còn tốt phụ mẫu mỗi ngày nấu cơm sẽ nhiều hơn một chút. Dù sao trong nhà có đại hắc trâu, còn có mấy chục con gào khóc đòi ăn gà mà. Bọn hắn lượng cơm ăn nhưng so sánh Tần Phi lớn hơn. Bất quá không có ý tứ, bọn hắn khả năng liền muốn thay Tần Phi chịu đói. Kỳ thật trong nhà nay ngày thức ăn vẫn được. Đoán chừng là bởi vì tiểu muội nhanh nhỏ thăng sơ, phụ mẫu tận lực nấu xong điểm, cam đoan nó dinh dưỡng. Một đầu hôm qua ngày cá, bên trong tăng thêm mấy khối nay ngày thịt ba chỉ, còn có một cái chưng đậu hũ. Cái này đồ ăn phụ mẫu thích nhất, bởi vì tiện nghi lại ăn với cơm. Cuối cùng là một cái nhà mình trồng khoai lang lá, quen thuộc nhà hương vị. Tần Phi ăn rất ngon lành. Tiểu Phi, ngươi tại sao trở lại? Có chuyện gì không? Phụ thân nhìn Tần Phi ăn đến không sai biệt lắm, điểm một cái thuốc lào hỏi. Này ngày cuối tuần nha, liền muốn trở lại thăm một chút. Không có chuyện gì à? Vậy sao ngươi muộn như vậy mới trở về? Cũng không nói một tiếng. Phụ thân oán giận nói. Ta kỳ thật buổi sáng liền đã trở về à? Bất quá tại Long Đầu Trấn tìm mấy cái đồng học chơi một chút, bất chi bất giác liền chơi đến quá muộn. Tần Phi thuận miệng liền có thể biên một cái lấy cớ. Phụ mẫu không chút đọc qua sách, hẳn là nghe không hiểu. À, ngươi thật sự là không có việc gì chạy về tới làm gì? Sáng ngày lại phải đi đi. Dày vò, phụ thân oán trách vài câu. Mẫu thân cũng đã hỏi một chút trên sinh hoạt sự tình. Liền riêng phần mình tắm rửa đi ngủ. Đêm đã khuya, một điểm nhiều. Tần Phi một mực dùng di động cùng Tào Ban tại nói chuyện phiếm. Khuyên nàng, làm bạn nàng, rốt cục dỗ dành nàng đi ngủ. Tần Phi vừa muốn ngủ thời điểm, nghe được một cái chân đạp thanh âm. Ngươi làm gì? Đêm hôm khuya khoắt phát cái gì thần kinh? Là phụ thân Tần Đại Phú thanh âm. Liền biết ngủ, con của ngươi đột nhiên chạy về đến. Ngươi liền không suy nghĩ một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này là mẫu thân thanh âm. Tần Phi trong nhà thực sự quá nhỏ. Tăng thêm Tần Phi lại là thiên phú dị bẩm, cho nên liền coi như bọn họ có thể nhỏ giọng nói chuyện. Tần Phi y nguyên có thể rõ ràng nghe thấy. Ngươi nói cái gì đấy? Tiểu Phi không phải nói nha. Nhớ nhà trở lại thăm một chút. Con của ngươi ngươi không biết hay sao? Hắn lúc nào mới có thể nhớ nhà? Vội vã như vậy gấp trở về. Ân, xác thực cố gắng khả nghi. Khẳng định là ở trường học gặp rắc rối. Bị lão sư chạy về. Hoặc là không có tiền. Có khả năng, ta sáng ngày gọi điện thoại cho lão sư hắn hỏi một chút đi. Tiểu Phi đọc sách áp lực lớn. Chúng ta cũng không cần ở trước mặt hắn càm giam. Sáng ngày đi mua nhiều một chút đồ ăn a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nghe xong phụ mẫu đêm khuya lời nói. Tâm bên trong một trận áy náy cùng sụt xịt. Không tới mình lần này trở về. Vậy mà tạo thành dạng này hiểu lầm. Đằng sau lại nghe được mụ mụ nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tần Phi tranh thủ thời gian nằm tốt. Làm bộ ngủ say. Mẫu thân tiến đến về sau. Nhẹ nhàng đem mình bị tử kéo lên một điểm. Sau đó lại nhẹ nhàng đi. Tần Phi lại mở mắt ra. Nghĩ đến tạo ảnh trong nhà sự tình. Dần dần minh bạch sinh mệnh kỳ thật rất ngắn. Cũng biết thân tình vô giá đạo lý. Tâm lý ủ ấm. Mình bây giờ như thế kiếm tiền. Cũng phải tìm cái biện pháp cứu tế một cái trong nhà mới được. Nhưng là trong lúc nhất thời còn không có biện pháp gì tốt. Nghĩ đi nghĩ lại liền chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai. Đại ca Tần Hải trở về. Lúc trở về, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhìn thấy Tần Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Nhếch miệng cười cười, cố gắng chất phác. Hai huynh đệ trước kia tình cảm rất tốt. Bất quá mấy năm này đã không có gặp nhau. Vậy tương đối xa lạ. Cơ bản không có lời nào. Tần Phi biết đại ca tâm lý hẳn là có việc. Lúc ăn cơm đợi, Tần Phi đại khái giải đại ca trở về nguyên nhân. Nguyên lai Tần Hải cùng bạn gái Lý Tuệ vậy nói chuyện hơn một năm. Vậy có thành ra dự định. Nhưng là đại ca bạn gái một mực hy vọng tại Long Giang huyện có một cái mình phòng ở. Nơi này nói một chút. Long Giang huyện lệ thuộc Long Hoài Thị. Đại ca cùng đại ca bạn gái đều ở bên kia làm công. Hiện tại Long Giang huyện giá phòng nói như thế nào đây? Đối với Long Hoài Thị tới nói không tính rất đắt. Bình thường đều là 3.000 ra mặt. Tốt một chút tòa nhà đi đến 4.000. Bất quá bây giờ có một cái mới mở cuộn. Tần Hải bạn gái quen biết một cái nội bộ thân thích. Nói là có thể cho nàng một cái nhân viên giá. 2.900 một bình phương là có thể. Vị trí tầng lầu cũng còn tính có thể. Bọn hắn thô sơ giản lược tính toán một cái. Mua một bộ 100 bình phương. Tiền đặt cọc 50.000. Về sau Nguyệt Cung chừng 1.000 khối là có thể. Lý Tuệ đương nhiên rất tâm động, liền thuyết phục đại ca muốn đi mua. Đương nhiên, Tần Hải cũng rất muốn mua một bộ. Nhà mình tại nông thôn, lại vốn lại hẹp, có mình một phòng nhỏ, là bọn hắn làm công người mộng tưởng. Quan trọng hơn là, giá tiền này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là, hai người bọn họ đều là mới ra đến làm công 2-3 năm. Đều là chừng 3.000 khối tiền lương. Chắp vá lung tung cũng liền vạn thanh khối tiền. Cho nên đại ca bạn gái liền giật dây hắn trở về hỏi trong nhà đòi tiền. Không phải liền muốn lấy chia tay uy hiếp. Đương nhiên đại ca cũng biết trong nhà tình huống. Bất quá không có cách. Vẫn là mặt dạn mày dày trở về muốn. Cha mẹ, ta biết các người khẳng định vậy không có bao nhiêu tiền. Có bao nhiêu liền cho một điểm đi. Ta lại đi tìm người cho mượn một điểm tốt. Đại ca cái này vừa nói, đem hai vị lão nhân ra cho nói trầm mặc. phụ mẫu đều ngóng trông con trai của chính mình nữ lập gia đình, khai chi tán diệp, sinh hoạt hạnh phúc, cho nên đối với nhi tử dạng này yêu cầu, bọn hắn đương nhiên là phi thường muốn giúp đỡ, nhưng là trong nhà cái này mấy ngây thơ là họa vô đơn chí. Thiên tai sao sao, tai nạn không ngừng, tăng thêm con cái đọc sách, Tần Phi xác thực không có tồn có bao nhiêu tiền, trong nhà hiện tại xác thực không có gì tiền, nếu không như vậy đi, ta hỏi giúp người mấy cái thúc thúc cho mượn một điểm. Phụ thân làm người luôn luôn là sĩ diện, nhưng là vì nhi tử, hắn cũng không thể tránh được. Tần Phi mấy vị thúc thúc còn tính là có một chút tiền đồ, đoán chừng là có thể cho mượn một điểm. Cha, vậy quên đi, ta không nên hỏi bọn hắn cho mượn, ta tình nguyện không cần phòng ốc. Tần Hải nói xong cũng trở về phòng. Tần Phi biết hắn không thích mấy cái thúc thúc, hắn mấy cái thúc thúc vậy không quá ưa thích hắn. Ai? Chấm ngoặc kép, mẫu thân thở dài, phụ thân vậy trầm mặc. Tần Phi vậy đem thả xuống bát đũa, bước nhanh đi vào đại ca gian phòng, sau đó nhỏ giọng nói ra, ca, ta có thể cho ngươi 50.000 khối. Đại ca ngay từ đầu cho là mình nghe lầm, tiểu Phi, ngươi nói cái gì, ta nói ta có thể cho ngươi 50.000 khối. Tần Phi lặp lại một lần, ngươi có tiền, ngươi lấy ở đâu tiền? Tần Hải ngây dại, đệ đệ mình vẫn là một cái học sinh cấp 3. Cái này sao? Ta tại Long Hoài Thị làm công đọc sách lừa. Yên tâm liền tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Hải hay là không thể tin tưởng. Ngươi không cần suy nghĩ. Dù sao ta có thể cho ngươi 50.000 khối tiền đi mua phòng. Ngươi vậy không cần nói cho phụ mẫu. Cái này, chấm ngoặc kép, đại ca cực kỳ cao hứng. Bất quá đại ca ngươi đến thêm một cái tâm nhãn. Có ý tứ gì? Liền là mua nhà có thể lớn có thể nhỏ. Cái này ta không biết ngươi cùng bạn gái của ngươi hiện tại tình cảm thế nào. Nếu như phòng này là mua một lần cùng một chỗ cung cấp, cái kia liền có thể viết hai chữ tên người chữ. Nếu là nàng một phân tiền không ra, ta đề nghị ngươi vẫn là viết mình danh tự liền tốt. À, cái này ta minh bạch. Vậy là được. Ngươi đem ngươi số thẻ cho ta, ta trực tiếp chuyển ngươi 50.000 khối. Cứ như vậy, đại ca Tần Hải mua một bộ phòng. Với lại ngay tại đại ca hắn mua xong phòng về sau, giá phòng liền như tên lửa tăng vọt. Liền là cùng một phòng, 2 năm về sau liền đã tăng 3 lần. Tần Hải thật muốn cảm tạ đệ đệ của hắn. Tần Phi ở nhà ngốc đến xế chiều, liền muốn lên đường trở về trường. Tối hôm qua Tần Phi cùng Tào Ảnh đã nói xong cùng một chỗ ngồi xe trở về trường. Nhưng là Tào Ban đột nhiên điện thoại nói cha mẹ hắn muốn đích thân đưa nàng trở về trường. Vậy đem hắn cùng một chỗ mang lên. Tần Phi mặc dù cảm thấy là lạ cảm giác, vậy vô cùng gấp gáp. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Nói nửa giờ ra ngoài tại cái nào đó giao lộ các loại. Trước khi đi, phụ thân kín đáo đưa cho Tần Phi 500 khối. Tần Phi nói thế nào cũng không chịu muốn, nhưng là phụ thân lại không đồng ý, cuối cùng cầm 200 mới bỏ qua. Cứ như vậy Tần Phi phát triển an toàn ca xe gắn máy đi tới Long Đầu Trấn cùng Tào Ảnh ước nơi tốt. Đại ca đem thả xuống Tần Phi liền đi, bọn hắn còn chưa tới. Tần Phi liền ngồi dưới đất các loại, tâm lý phi thường tâm thần bất định, không nghĩ tới, vậy mà dưới loại tình huống này, muốn gặp được Tào Ảnh phụ huynh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.